Audio Đàm Mỹ Dung Lâm Bị Thi phần 1 chương 40. Trong gạt tàn tràn đầy toàn là tàn thuốc, Nhạc Tư Lệnh lại dập đi một điếu thuốc, rồi mới một ngụm uống nốt chỗ trà còn lại trong cốc, tẩy đi vị thuốc lá trong miệng. Một lúc lâu sau, thanh âm của ông vang theo vài phần khiếp sợ. Chuyện này con đừng có nói thêm cho ai biết, thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho mẹ con biết. Chuyện này nhất định phải cho mẹ con biết, sau này khó tránh khỏi thời điểm cần mẹ con ra mặt. Bất quá, đừng để cho Kính Trì cùng với Tiểu Tiểu nói với cha mẹ của mấy đứa nó. Ta đồng ý, vậy thì hai nhà kia cũng sẽ không phản đối. Nhạc Thiệu nói, con biết rằng người nhất định có thể tiếp nhận được. Con cũng không muốn người quan tâm mù quáng, cho nên lúc này mới nói rõ cho người biết. Bất quá, anh ấy còn không biết. Người chỉ cần vẫn như trước kia, cái gì cũng đừng quan tâm tới là được. Anh ấy hiện tại đã không còn muốn tiếp tục có bất cứ quan hệ gì với đại viện nữa. Hiện tại anh ấy là Yến Phi, là bạn học của Tiểu Dương, được ba người bọn con coi trọng, chỉ như vậy mà thôi. Nhà Tư Lệnh thở hắt ra, đầu có chút nhức, nhưng mà cũng có chút cao hứng. Ông lo lắng dặn dò. Nếu đứa nhỏ kia tỉnh lại đã là 5 năm sau, vậy thì những việc hồ đồ trong suốt 5 năm nay của mấy đứa các con nên xử lý sạch sẽ đi. Nhất là cái tên Đỗ Phong kia. Nếu để cho đứa nhỏ kia biết được, ba người các con khẳng định sẽ không chịu nổi hậu quả đâu. Nói tới nói đi, cũng chỉ có Trung Phong mới có thể khiến cho Nhạc Tư Lệnh tiếp nhận nhanh như thế. Nhạc Thiệu hung hăng chà mặt. Mẹ nó, đây là cái việc thối nát nhất mà con từng làm. Con biết là tốt rồi. Nhạc Tư Lệnh bỏ đá xuống giếng, nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở. Hứa Chiến Thành đã bát quái được một chút chuyện tình giữa mấy đứa các con cùng với Đỗ Phong. Có thể thấy trong đế đô đã có bao nhiêu người biết được chuyện này. Sau này khó mà tránh khỏi sẽ rơi vào trong tay của Trung Phong. Các con trước hết tốt nhất là nghĩ ra được biện pháp làm sao ứng phó. Hoặc là trước khi đứa nhỏ kia biết được chuyện này, liền biến thằng bé thành người của các con. Trung Phong là người cực kỳ bao che khuyết điểm, đặc biệt đối với ba người các con. Nếu khi đó thằng bé đã trở thành người của các con, nhiều nhất cũng chỉ để cho các con ngủ ở ngoài sofa một tháng, chung quy sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu khi đó thằng bé vẫn coi bản thân là anh trai của các con, liền rất sẽ phiền toái. Nhạc Thiệu cắn chặt hàm dưới, trong lòng muốn có bao nhiêu hối hận liền có bấy nhiêu hối hận. Nhạc Tư Lệnh lại nhắc nhở, đừng để cho tên Đỗ Phong kia tiếp tục ở lại đế đô, đêm dài lắm mộng. Trong mắt của Nhạc Thiệu lướt qua một tia tàn nhẫn, gật gật gù gù. Thấy đứa con nghe lọt được, Nhạc Tư Lệnh nói, vậy Trung gia thì sao, con còn tiếp tục chèn ép nữa hay không? Ép. Nhạc Thiệu đem ảo não của mình ném xuống trên đầu của Trung gia. Chưa bỏ Trung Dũng ra, toàn bộ đều ép cho con. Trung Dũng thì cứ để anh ta ở cái vị trí này cho tới lúc chết già đi. Anh ta nếu lúc đó giúp đỡ Trung ca nói chuyện, thì Trung ca đã không bị cái lão già hỗn đản kia bức chết. Con hiện tại chỉ cần nhìn thấy người của Trung gia là sẽ phát hỏa. Nhạc Tư Lệnh thản nhiên nói, vậy tiếp tục ép đi. Chuyện của Quyền gia thì mấy đứa các con đừng đụng vào. Ta cùng với Tôn Thúc Thúc và Tiêu Thúc Thúc của con sẽ xử lý. Bọn họ đã đụng tới Tiểu Dương, lại làm thương tới Yến Phi, nên bỏ tù thì sẽ bỏ tù, đáng chết thì cứ giết chết. Nhẹ nhàng nói giống như là việc nói tới sáng nay muốn ăn cái gì. Con còn tưởng người muốn nói chuyện gì kia nữa kìa. Bọn con hiện tại không có thời gian để đi quản mấy cái chuyện phiền lòng này. Nhạc Thiệu lấy ra một điếu thuốc, nghĩ muốn hút, vừa mới châm xong, anh lại dập. Không hút, còn đi tắm rửa một cái đã. Nếu mang theo toàn mùi thuốc lá trở về, nhất định sẽ bị anh ấy niệm cho một trận. Nhạc Tư Lệnh nở nụ cười. Cũng chỉ có thằng nhóc đó mới quản được mấy đứa con. Nhạc Thiệu cười ngây ngô. Đương nhiên. Nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của con trai, Nhạc Tư Lệnh có chút buồn bã, lại có chút vui mừng cùng thoải mái. Bình tĩnh mà suy xét, đúng là bởi vì có Trung Phong, cho nên đứa con này của ông từ nhỏ tới lớn không mấy khi để ông quá quan tâm lo lắng. Kết quả Trung Phong tự sát. 5 năm này ông có thể nói là lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng. Chỉ sợ một ngày nào đó thằng con trai luẩn quẩn trong lòng cũng sẽ đi theo chung phong. Này cũng là lý do vì sao ông sẽ ngầm đồng ý về sự tồn tại của Đỗ Phong. Hiện tại Trung Phong đã trở lại, ông có thể hoàn toàn yên tâm. Chuyện của con trai xem như đã định ra. Kìa, kế tiếp ông sẽ phải bắt đầu lo lắng tới chuyện bồi dưỡng thế hệ tiếp theo của Nhạc gia. Cô nhi viện trong quân khu cũng có vài mầm mống không tồi, ngày nào đó phải ghé qua quan sát một cái. Nhạc Thiều quay về phòng của mình tắm rửa một cái, khi xuống tầng thì thấy mẹ mình trở lại. Nhạc phu nhân là một vị bộ trưởng của một ngành quan trọng trong triều. Một hồi nhìn thấy con trai ở nhà, nhạc phu nhân miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Khác với nhạc tư lệnh, nhạc phu nhân đồng dạng cũng nghe được một ít tiếng gió, nhưng bà cũng không có hỏi tới vị sinh viên có quan hệ cùng con trai đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương kia, căn bản coi như không biết gì cả. Hỏi hỏi Nhạc Thiệu chuyện tình công ty dạo này ra sao, dặn dò Nhạc Thiệu phải chiếu cố bản thân mình. Nhạc Thiệu thấp thỏm nhớ mong người nào đó đang ở trong bệnh viện. Bồi cha mẹ uống hết buổi trà chiều, liền mang theo canh gà cùng với bữa tối mà Trương Dì đã chuẩn bị tốt, sau đó rời đi. Nhạc tư lệnh cùng nhạc phụ nhân tiễn con trai ra cửa, nhìn con trai lái xe rời đi. Thời điểm trở lại phòng, nhạc phụ nhân mới hỏi nhạc tư lệnh, anh đã hỏi Thiệu Thiệu về cái chuyện kia chưa? Nhạc gia, nhạc phu nhân vĩnh viễn là người tỉnh táo và lý trí nhất. Hỏi rồi, nhạc tư lệnh lại cầm lấy tờ báo quân đội mà mình đang xem dở, vừa nói. Nó nói là nó thật tâm, chuẩn bị xác định ra rồi. Năm năm, Thiệu Thiệu cuối cùng cũng nở được nụ cười. Anh liền tùy nó. Nó lần này trở về, sắc khí so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nhà phu nhân chậm rãi uống trà. Nhạc tư lệnh nhìn bà một cái, nói, em cũng đừng đi tìm hiểu đứa nhỏ kia, quan hệ của bọn nó vẫn chưa có xác định đâu. Em đừng khiến cho mọi chuyện biến xấu, chờ xác định rồi Thiệu Thiệu sẽ dẫn đứa nhỏ kia tới gặp chúng ta. Em chỉ lo lắng người kia coi trọng chính là quyền thế cùng với tiền tài của đám Thiệu Thiệu. Dù sao người kia, mấy đứa chúng nó mới quen biết không bao lâu mà thôi, không phải sao, chỉ là một sinh viên nghèo. Kia chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Nhạc tư lệnh lật một trang báo nói, cái loại người đó đám Thiệu Thiệu đã trông thấy bao nhiêu rồi. Nếu đứa nhỏ kia thật sự là người ham tài, Thiệu Thiệu chẳng lẽ không nhìn ra sao? Đỗ Phong giống Trung Phong như vậy, còn không phải bị mấy đứa Thiệu Thiệu coi như đồ chơi mới mẻ hay sao? Nói không cần thì liền không cần. Yên tâm đi, đứa nhỏ kia có thể liều mình cứu Tiểu Dương, chỉ riêng điểm này thôi đã thấy được đó là một đứa trẻ không tồi. Để cho mấy đứa nhỏ tự mình phát triển đi. Anh thật cao hứng khi mấy đứa Thiệu Thiệu có thể thoát khỏi sương mù, quăng đi cái tên Đỗ Phong kia. Cái tên Đỗ Phong kia, em chỉ cần nghĩ tới là liền bực mình. Nhạc phu nhân hàng lông mày xinh đẹp hơi hơi nhíu vào. Mấy đứa Thiệu Thiệu có thể thông suốt thì em yên tâm, còn về Yến Phi em còn phải quan sát thêm. Quan sát thì quan sát, nhưng ngàn vạn lần đừng có ra mặt. Khó có được khi con trai có thể cao hứng như thế. Nhà phu nhân không lên tiếng, chỉ uống trà. Bất quá nhạc tư lệnh biết, bà nghe lọt được vào tai. Trở lại bệnh viện, Yến Phi đã tỉnh lại, đang cau mày cố gắng tiêu hòa cái đống vở ghi chép chuyên ngành mà Tiêu Bách Chu mang tới cho hắn. Tiêu Tiểu cùng Tôn Kính Trì lấy tới xem. Hai người đều khuyên Yến Phi nên đổi chuyên ngành đi. Bất quá Yến Phi là một người rất nghĩa khí, đã đáp ứng mấy người Tiêu Bách Chu rồi thì nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Hắn là người nói được làm được, khó khăn như vậy thì hắn đã phải chịu qua mấy lần rồi. Nhạc Thiệu mang tới cho Yến Phi một bữa tối đặc biệt dinh dưỡng, ba người khác ở tại trong canteen bệnh viện gọi cơm canteen. Yến Phi ăn bữa tối, ngọt tới tận trong lòng. Nhắc tới trên thế giới này, ai là người đau lòng hắn nhất? Không có ai ngoài ba người này. Hắn cũng từ Tôn Kính Trì cùng Tiểu Tiểu nơi đó biết được mình có một số bệnh vặt. Hắn sẽ cố gắng ăn ngủ thật tốt, sớm một chút khôi phục lại khỏe mạnh. Nói không chừng chờ tới khi hắn khôi phục lại, có thể cao thêm vài cm nữa ấy chứ. Đời này, chiều cao nhất định là nỗi đau trong lòng của Yến Phi. Đêm nay, ở trên chiếc giường một mà bốn người vẫn ngủ, có một tiếng ngáy nhẹ nhàng mang theo an tâm của ba người. Mà tại trong ký túc xá 3414 có một người trằn trọc. Một khi nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên cảnh tượng vóc dáng siêu khớp của một người nào đó, tay cầm súng, sau đó bắn ra viên đạn. Nếu như biết quân nhân xuất như vậy, lúc trước y hẳn là nên ghi danh vào trường quân đội. Làm sao cũng ngủ không được. Tiêu Bách Chu ở bên gối sờ sờ di động. Trong danh bạ di động của Bách Chu ngày hôm nay có nhiều hơn một số điện thoại. Ông đang nhìn màn hình di động tới ngẩn người. Di động đột nhiên vang lên. Tiêu Bách Chu hoảng sợ, vừa thấy đó là nhạc chuông báo cuộc gọi tới, y phá lệ kích động, lập tức nhận nghe. Ơi, dùng chăn kéo lên đầu, Tiêu Bách Chu đem thanh âm hạ xuống tới mức thấp nhất. Tôi không quấy rầy giấc ngủ của cậu đấy chứ? Ký túc xá của cậu hẳn là tắt đèn rồi đi. Ừ, tắt rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa ngủ. Nhạc ca vừa gọi điện tới báo sáng mai 9 giờ sẽ tập trung trước cửa Phật An Tự. Tôi khoảng 7 giờ rưỡi sẽ ở dưới tầng ký túc xá của các cậu để đón. Không cần phiền toái, tự bọn tôi đi xe qua cũng được. Tôi đi đón các cậu, tôi mỗi ngày 6 giờ đã rời giường. Được, cảm ơn. Không cần cùng tôi khách khí như vậy. Vậy cậu mau ngủ đi, sáng mai tôi sẽ mang theo điểm tâm tới. Bọn tôi tới canteen ăn là được. Tôi mang theo điểm tâm, cứ như vậy đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Cúp điện thoại, Tiêu Bách Chu đối với di động cười cười, rồi mới đặt đồng hồ báo thức, cầm máy di động một lần nữa thả xuống đầu giường. Tiêu Bách Chu nhắm mắt lại, ngày mai phải dậy sớm, trong chốc lát y liền chìm vào giấc ngủ. Bên trong ký túc xá của một doanh trại quân nhân tại Đế Đô, Nhạc Lăng chuyển động di động trong tay, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười tràn ngập thâm ý. Ngày hôm sau, sáng sớm 6 giờ rưỡi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu đã tỉnh dậy. Ba người trước hết rất nhanh rửa mặt xong, rồi mới đánh thức Yến Phi. Tôn Kính Trì đi tới canteen mua bữa sáng, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu chiếu cố Yến Phi rửa mặt, mặc quần áo. 7 giờ rưỡi, Nhạc Thiệu đẩy xe lăn đem Yến Phi rời khỏi bệnh viện. Tôn Kính Trì lái xe, Nhạc Thiệu ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Tiếu ngồi phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Yến Phi. Bốn người xuất phát tới Phật An Tự. Thời điểm tới Phật An Tự đã là 9 giờ kém 15 phút. Hà Khai Phục, Hà Nhận Giang, Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân đều đã ở đây. Hà Khai Phục, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu lấy danh nghĩa của Yến Phi quyên góp cho Phật An Tự một phần tiền lớn. Cũng bãi hành lễ xong trong ngày hôm nay đều do đức thân trụ trì của Phật An Tự chủ trì. Vừa tiến vào chùa, thần sắc của mỗi người đều mang theo vài phần trang nghiêm. Yến Phi từ trên xe lăn được đỡ xuống, chậm rãi đi tới trước Bồ Tát để dập đầu. Cho dù có thực có lỗi với chính chủ nhân của cái thân thể này, nhưng hắn vẫn luyến tiếc đem trả lại thân thể này. Hôm nay trong lòng mỗi người đi theo đều mang theo một kỳ nguyện chung, mỗi người đều thực thành kính dập đầu dâng hương, sửa sang là chàng cũng bái hành lễ, cộng thêm thời gian tiến hành nữa, tổng cộng mất 3 giờ mới kết thúc. Hà Khai Phục thời điểm liên hệ với trụ trì cũng không nói rõ là vì để siêu độ cho một người nào đó, chỉ nói là bằng hữu của bản thân xảy ra chuyện, nghĩ muốn cầu phúc cho đối phương. Cúng bái hành lễ chấm dứt xong xuôi, một đám người lại nghe trụ trì niệm một đoạn kinh văn, lúc này mới chính thức chấm dứt lộ trình của ngày hôm nay. Thời điểm rời đi, trụ trì mang theo vài cao tăng trong chùa đi theo tiễn bọn họ. Trước khi đi, trụ trì đối với Yến Phi một câu đầy thâm ý: thí chủ chớ đừng nên quá mức cương trực, sống thêm một đời thuận theo tự nhiên mới phải. Nói xong câu đó, trụ trì xoay người đi vào trong chùa, lưu lại một đám người sởn gai ốc. Lão Tiêu, lời của trụ trì là có ý gì? Ông ta sao không phải là nhìn ra? Miệng của Vệ Bần Bần bị Tiêu Bách Chu bịt kín lại. Trở về rồi nói sau. Hà Khai Phục trầm giọng, vài người da đầu run lên chạy nhanh về phía xe. Vài phút sau, ba chiếc xe chớp nhoáng rời đi. Yến Phi Y ngồi trên xe suy nghĩ về câu nói kia của trụ trì, muốn tìm hiểu ý tứ trong đó. Chớ quá cương trực. Yến Phi thừa nhận bản thân có đôi khi quả thực là cương trực, bằng không cũng không bị tức giận tức tới học máu. Tiêu Tiểu ôm lấy bả vai của Yến Phi, cố định thân thể của hắn, miễn cho trong xe khi chạy sẽ bị sóc nảy, làm đau tới vết thương của Yến Phi. Thấy hắn một mực trầm tư, Tiêu Tiểu trở nên nói: trước mặt kệ chủ trì đã nhìn ra hay không, nghe ý tứ của ông ta, Yến Phi trước kia hẳn là không thể quay về được. Yến Phi lầm bầm lầu bầu: anh là đang suy nghĩ câu nói thuận theo tự nhiên kia có là gì. Anh đã như vậy rồi, không thuận theo tự nhiên còn phải làm sao nữa. Đừng nghĩ chỉ cần Yến Phi kia không quay lại là tốt rồi. Tôn Kính Trì trong lòng đã có suy tính khác. Không nghĩ ra, Yến Phi liền không nghĩ nữa, dựa về phía sau, hắn đánh một cái ngáp, trở về ngủ bù. Được. Trong một chiếc xe khác, Vệ Văn Bân dùng toàn bộ sức lực bám víu lấy Tiêu Bách Chu, nói: lão Tiêu, thế đạo càng ngày càng không yên ổn, cho tôi tối nay ngủ cùng với cậu đi. Good. Dùng sức đẩy Vệ Văn Bân ra, Tiêu Bách Chu cầm lấy túi ngăn cản, không cho Vệ Văn Bân nhào vào mình nữa. Không nhìn thấy được ánh mắt thâm trầm của Nhạc Lăng bên trong gương chiếu hậu. Tiêu Dương mạnh mẽ chà sát cánh tay. Việc này càng lúc càng trở nên mơ hồ. Các cậu suy nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc cũng ngăn được Vệ Văn Bân. Tiêu Bách Chu lấy di động ra chơi trò chơi. Kìa Tiêu Dương, tối nay hai người chúng ta ngủ cùng đi. Vệ Văn Bân thừa nhận bản thân thật sự rất nhát gan. Tiêu Dương ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng. Cút. Một đám người đi vào bệnh viện, Yến Phi đi ngủ bù, Vệ Văn Bân thì không khắc không rời, một khắc không rời Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương. Hai người không có biện pháp, đành phải lôi Vệ Văn Bân đi ra ngoài để thả lỏng. Những người khác đi tới phòng tiếp khách để thương lượng sự tình. Trên đường trở về, Hà Khai Phục quyết định sau này hàng năm sẽ cấp cho Phật An Tự thêm một phần tiền quyên góp, không vì cái gì khác, chỉ là để bảo vệ bình an cho Yến Phi. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu tự nhiên cũng đồng ý. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu mơ hồ xấu xa, chủ trì đã nói như vậy, mọi người cũng an tâm không ít. Ít nhất bọn họ không cần lo lắng. Một ngày nào đó, Yến Phi không cẩn thận, linh hồn đột nhiên liền bị thay đổi thành người khác. Tuy rằng người kia mới là chính chủ, nhưng ai bảo bọn họ đều là người ích kỷ kia chứ. Càng đừng nói tới, từ sau khi Yến Phi xảy ra chuyện, mấy người biết rõ chuyện đều đem qua không ít tiểu thuyết trọng sinh, ngay cả Nhạc Lăng cũng đọc được hai bộ. Đang tán gẫu, di động của Nhạc Lăng vang lên, tất cả mọi người dừng lại. Anh tiếp điện thoại, mới vừa nghe không được vài giây, ánh mắt của anh đã thay đổi. Cậu nói cái gì? Tìm không thấy Đỗ Phong. Những người khác đều nhìn lại đây, ánh mắt của Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu thay đổi. Một phút đồng hồ sau, Nhạc Thiệu cắn răng gầm nhẹ: mặc kệ sống hay chết, phải tìm được hắn ta cho tôi. Tìm được người trước rồi đem tới chỗ tôi. Còn mẹ nó, dám đùa giỡn tâm nhãn lên đầu lão tử sao? Cúp điện thoại, Nhạc Thiệu đem di động ném tới trên bàn, hỗn hển. Hà Khai Phục lập tức nói: xảy ra chuyện gì? Không thấy Đỗ Phong. Nhạc Thiệu giận không thể nén lại được, quát: hắn ta bán nhà ở Uyển Nhã Uyển, Phong Anh cũng bán đi, người đã không biết đi đâu. Hà Khai Phục nhíu mày nói: có lẽ hắn ta rời khỏi Đế Đô. Hắn ta là người thông minh, trước kia khi có quan hệ cùng với mấy cậu đã làm không ít việc thiếu đạo đức. Hiện tại không có mấy người các cậu che chở, phỏng chừng liền muốn cầm tiền chạy trốn. Hắn ta tốt nhất nên rời khỏi Đế Đô, không cần đùa giỡn tâm nhãn. Tôn Kính Trì trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tra ra hắn ta đi nơi nào. Nếu đã rời khỏi Đế Đô tới một địa phương khác thành thần thật thật sống qua ngày thì không cần xen vào. Nhưng nếu hắn ta muốn dở thủ đoạn đùa giỡn tâm nhãn gì đó. Tiêu Tiểu nhìn về phía Hà Khai Phục, tìm người âm thầm bảo vệ Phi. Hà Khai Phục gật đầu. Mọi người ở đây đều rõ ràng Đỗ Phong người này không phải là thứ gì tốt đẹp. Bằng chứng chính là khuôn mặt của hắn ta. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu hiện tại có bao nhiêu hối hận thì cũng đã muộn. Quan trọng nhất chính là phải tra ra được mà nơi mà Đỗ Phong đang trốn, rồi mới tiếp tục quyết định xem phải xử trí hắn ra sao. Chương 41. Trên bàn có một vài tấm ảnh chụp. Nam nhân ngồi ở sau bàn, một tay kẹp điếu thuốc, một tay miết miết tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp, một người trẻ tuổi ngũ quan rõ ràng đang ngồi trên xe lăn. Vài người đang đứng xung quanh người trẻ tuổi kia đều là những người mà nam nhân quen biết,